Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bấy giờ, Long Vũ phát hiện trên bàn có một mảnh giấy, trên chỉ ghi có vài chữ. Ta sớm đã phát hiện ra con rồng quái vật theo sau, các người đến cũng chỉ trắng tay thôi. Đợi đến ngày tắt lành vết thương thì đó chính là lúc thần nam người bỏ mạng. Quan sát có thể thấy rằng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đi rất âm thầm, muốn truy bắt hắn ở đâu thật khó vô cùng. Thần nam cùng với Long Vũ thở dài nhưng cũng không còn biện pháp nào khác. Hai người đi suốt đêm qua về khách sạn, thật không dễ dàng gì nhưng cuối cùng cũng tìm được một khách sạn nhỏ còn dư phòng. Sở Đô có thể nói là đang trong cơn sóng gió, vô số cao thủ tìm đến nơi đây. Hiện tại, tùy tiện bước vào một khách sạn nào đó đều phát hiện rất nhiều tu luyện giả, bản lĩnh cao thâm. Rất nhiều cao thủ trong truyền thuyết của Đông Phương tu luyện giới, những lão quái vật từ lâu không thấy đều đã bị kinh động xuất hiện. Do bởi có một vị kỳ nhân trong giới tu luyện ban đêm quan sát thiền tượng, nhận thấy ở Sở Đô có tiên ma lưỡng khí cùng bao quanh, dự đoán khả năng sẽ đại sự kiến bất thường phát sinh, thậm chí có thể liên quan đến thần tiền giới. Trong thời gian này, tại tu luyện giới phương Tây phát sinh một số sự kiện kinh thiên động địa, tuy nhiên số người biết được sự việc này không nhiều nên không bị loan truyền ra ngoài. Trong nhà của một gia tộc lâu đời sống tại một cổ thành ở Tây Phương, một ngày nọ đột nhiên bị bao phủ bởi một tầng ánh sáng thánh khiết. Từ xa nhìn lại, cổ thành bị một vầng ánh sáng thánh khiết nhu hòa bao bọc, giống như thánh quang từ trên trời chiếu xuống. Lão tộc trưởng của gia tộc này, vũ giả cao thâm đã hơn 100 tuổi, mới chết từ hôm kia. Hôm nay là ngày hạ thổ, mọi người không ai có thể tưởng tượng được cổ thành lại phát sinh thánh tích như vậy. Tất cả đều tin rằng lão tộc trưởng tu vi cao thâm, lúc sống tích tụ công đức vô tận nên đã thăng nhập lên tiền giới. Tuy nhiên, làm người ta kỳ quái chính là từ trên trời đột nhiên chiếu xuống một đạo ánh sáng chói mắt chiếu thẳng vào thi thể của lão tộc trưởng. Một lúc sau, lão tộc trưởng tên Quỳnh Ân Tư bỗng nhiên bật dậy, làm cho tất cả thân bằng hảo hữu đều sợ phát khiếp. Điều đó là do sự việc này quá khủng bố. Lão Quỳnh Ân Tư ngồi dậy, liếc nhìn mọi người rồi thấp giọng mà nói: "Ta tại trần gian vẫn còn vài tâm nguyện chưa thể đi được, bởi vậy nên chiến thần vĩ đại đã đưa ta trở lại, các người không cần phải sợ. Thế nhưng ngàn vạn lần các người phải nhớ rằng tuyệt đối không thể đem sự kiện này tiết lộ, nếu không có thể sẽ dẫn đến bị thần của phạt." Lão Quỳnh Ân Tư mái đầu bạc trắng đã rụng gần hết, tóc râu cũng chỉ còn vài cọng, da mặt nhăn nheo. Nhìn bộ dạng lay lắt của những người đang sống những năm cuối cuộc đời. Nhưng lúc này, hai mắt của lão phát hai đạo thần quang làm cho người khác cảm thấy một cỗ áp lực vô hình cực đại, sức ép trầm trọng khiến người ta phải nghẹt thở. Trước khi lão sống lại, đích thật là một Tây Phương võ giả cao thâm. Tu vi đã đạt đến tứ giai đỉnh cấp, sắp tiến nhập giai đoạn ngũ giai tuyệt thế cao thủ, nhưng còn lâu mới tạo được áp lực cho mọi người như hiện nay. Còn cháu Quỳnh Ân Tư đều hứa không tiết lộ nửa điểm tin tức nào. Sau khi tang lễ đã bị bí mật thủ tiêu, lão Quỳnh Ân Tư bí mật thần bí đi mất. Cũng cùng ngày hôm đó, tại hai gia tộc khác ở Tây Phương cũng phát sinh sự tình giống y như vậy. Một trung niên cao thủ tứ giai tên là Tạp Mậu Lạp, sau khi chết được một ngày cũng sống lại một cách ly kỳ. Hắn ta sau khi cũng dặn dò người nhà của mình tuyệt đối không được để lộ ra tin tức đã bí mật bỏ đi. Một nữ kiếm sĩ tên là Ngải Mỹ Ti qua đời sau khi bệnh nặng cũng sống lại rất thần kỳ, trước khi chết khoảng 30 tuổi, nhưng sau khi sống lại tựa hồ trẻ hơn rất nhiều, thoạt nhìn không đến 30. Ngải Mỹ Ti sau khi sống lại cũng thần bí mà đi khỏi. Ba sự kiện sống lại ly kỳ này có vài điểm giống nhau, đều là sau khi chết một ngày thì sống lại, đều có thánh tích hiển hiện trong suốt quá trình già trang bị ánh sáng thần bí bao phủ. Sau khi sống lại, tu vi của ba người tăng tiến đến cảnh giới mà mọi người khó có thể tưởng tượng. Mọi biến đổi đều thần bí dị thường và vô cùng cường đại. Ba sự kiện này tuy rất bảo mật, nhưng trên thế gian này có bức tường nào mà chắn được gió cơ chứ? Vẫn có một số ít gia tộc cường đại biết được tin tức này. Cuối cùng tin tức qua một con đường bí mật đã truyền đến tai của giáo hoàng. Giáo hoàng trầm ngâm. Lẽ nào là thánh xuống nhân gian ư? Cũng không đúng. Nếu thật như vậy thì phải giáng xuống ngay trong giáo hội mới phải. Trong lúc giáo vương còn đang suy nghĩ thì ba người sống lại thần bí đã tụ tập lại một chỗ. Họ đứng giữa cao không ngàn trượng, trên người phát tán ra khí tức thần thánh cường đại. Cả ba bí mật bàn bạc, sau đó hóa thân thành ba đạo thần quang từ Tây Đại Lục nhắm hướng đông phương xa xôi mà bay đi. Tội ác chi thành trở thành thiên đường của tiểu công chúa. Tại đây, nàng ta như cá gặp nước, suốt ngày ngồi trên hồ Vương Tiểu Ngọc dạo chơi khắp chốn. Kể ra cũng lạ, tiểu công chúa tuy điều hòa nhưng đối với tiểu thần hy mười phần yêu thích, thường hay lén vào nơi ẩn tu của các vị tiền bối trong thần phòng học viện cao thủ đưa cô bé đi du ngoạn. Đương nhiên, đó đều là do tam đại tuyệt thế cao thủ trông thấy nhưng nhắm mắt làm ngơ. Sau một thời gian dài ở cùng tiểu công chúa, tiểu thần hy trở nên càng ngày càng hoạt bát. Mặc dù thần nam trước khi rời khỏi đã tìm cho nó khá nhiều bạn bè, nhưng chỉ được vài ngày đầu cảm giác còn mới lạ. Qua vài ngày sau, nó đã không còn muốn cùng bọn chúng chơi đùa nữa. Bởi vì tâm trí của tiểu thần hy quá thành thục, nên nếu như phải chơi cùng với một lũ tiểu hài động tí là khóc, thì nó thà chạy đến khu nữ sinh túc xá tìm Đông Phương Phượng Hoàng và tiểu công chúa để đi chơi còn hơn. Hôm nay, tiểu công chúa lại mang tiểu thần hy cưỡi trên lưng tiểu ngọc tiến sâu vào trong đại sơn. Trông thấy được những con cự long, hai đứa hài một lớn một nhỏ này hưng phấn khua tay múa chân loạn xạ. Tận cho đến khi mặt trời lặn xuống sau núi, tiểu công chúa mới đưa tiểu thần hy quay về tội ác chi thành. Tuy nhiên khi còn cách thành khoảng 10 dặm, tiểu thần hy đột nhiên kêu lên. Tiểu ma phiền tỷ tỷ, người xem kìa, ở đó có ba người đang bay đó. Tiểu công chúa nhìn theo hướng của tiểu thần hy chỉ, thấy có ba đạo quang ảnh nhanh như thiểm điện từ Tây Phương bay tới. Toàn thân ba người này được bao phủ bởi vầng ánh sáng thánh khiết khiến cho thân ảnh trở nên mơ hồ. À, đúng là người biết bay kìa. Trời ạ, tu vi của bọn họ rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Tiểu công chúa không kìm được kêu lên kinh ngạc. Ngay lúc đó, ba đạo nhân ảnh cũng vừa tới nơi. Một vũ giả già nua bất kham, một người trung niên khôi vĩ và một nữ tử trẻ tuổi và diễm lệ. Ba người đều là người Tây Phương tóc vàng, mắt xanh, trên người phát ra một cỗ khí tức cường đại khiến cho người khác như không thể chống lại mà muốn quỳ xuống để lễ bái. Ba người chính là ba người Tây Phương đã sống lại rất ly kỳ, Quỳnh Ân Tư, Tạp Mậu Lạp, Ngải Mỹ Ti. Cả ba hiển nhiên đã phát hiện ra tiểu công chúa và tiểu thần hy. Tạp Mậu Lạp nhanh chóng dừng lại nói. Tiểu hải nữ kia có vẻ gì đó rất đặc biệt. Ta cảm nhận được một cỗ tiền linh khí tức thuần tịnh. Quỳnh Ân Tư và Ngải Mỹ Ti đồng thời ngừng lại. Bọn họ trong lúc này dường như cũng đã tầm sinh cảm ứng. Ánh mắt không ngừng nhìn chăm chăm vào tiểu thần hy. Hồ Vương Tiểu Ngọc lúc bấy giờ tựa hồ ý thức được sắp có nguy hiểm. Nó liền giới bị, trừng mắt nhìn ba người trước mặt. Tiểu công chúa cũng có chút khẩn trương. Không ngờ đến việc bỗng nhiên thấy được người có thể phi thiên độn địa như trong truyền thuyết. Tiểu thần hy chớp đôi mắt to, trong sáng tò mò nhìn ba người. Sau đó quay sang nói nhỏ với tiểu công chúa. Tiểu ma phiền tỷ tỷ à, muội có cảm giác rất kỳ quái. Ba người bọn họ tựa hồ không phải người sống, rất giống như một cỗ lực lượng kỳ dị khống chế thân thể. Tiểu công chúa sợ toát hết cả mồ hôi. Ngày hôm nay ở trên cao không thấy được ba người biết bay đã làm cho nàng giật mình rồi. Giờ lại nghe tiểu thần hy nói mấy lời kinh nhân đó nữa. Nàng ta đứng ngồi không yên, vội vã ra lệnh cho hồ vương bay về tội ác chỉ thành. Tuy nhiên ngay lúc đó, tay phải của ngài Mỹ Ti đột nhiên phất lên, một vầng ánh sáng thánh khiết tựa như mây trôi phủ lấy hồ vương. Hai người một hồ bị bao bọc vào phía bên trong. Tiểu công chúa hơi hoảng hốt. Tuy nhiên ngay lúc đó, một sự kiện phát sinh càng làm cho nàng ta giật mình hơn. Tiểu thần hy trong lòng nàng đột nhiên hét lên một tiếng, thân thể của cô bé trong sát na phóng xuất ngàn vạn đạo ánh sáng rực rỡ như tiên khí bao lấy xung quanh hổ vương, đẩy lui vầng ánh sáng thánh khiết kia. Quỳnh Ân Tư cùng với Tạp Mầu Lạp đại kinh thất sắc, hai người vội huy trưởng hai cỗ lực lượng cường đại hòa nhập vào trong vầng ánh sáng thánh khiết của ngải Mỹ Ti, làm cho nó càng thêm chói sáng hướng về phía bọn người của tiểu thần hy mà bao phủ. Thần hy đột nhiên nhắm mắt lại, thoát khỏi ngực tiểu công chúa. Trên thân thể nhỏ nhắn của nó là hào quang vạn đạo, muôn vạn rực rỡ. Nó như một tiểu tiên lơ lửng từ trên không trung, tĩnh lặng đối mặt với bọn ba người Quỳnh Ân Tư. Sức mạnh của ba người phát ra sau khi gặp phải quang mang bao quanh bên ngoài thân thể của tiểu thần hy, tựa hồ như gặp phải trở lực cực lớn, khó có thể tiến thêm được phần nào nữa. Bọn Tạp Mâu Lạp, cả ba người sắc mặt đại biến, vội vã dùng hết lực đẩy vầng ánh sáng thánh khiết tiến về phía trước. Ngay tại lúc đó, cánh tay nhỏ nhắn của tiểu thần hy đột nhiên không ngừng kết ấn, chỉ chớp mắt đã hoàn thành mười mấy loại ấn pháp khác nhau. Sức mạnh hùng hãn của bọn Tạp Mâu Lạp ba người tức thì tiêu biến ra vô hình. Toàn thân của tiểu thần hy phát ra ánh sáng bảy màu, tầng tầng lớp lớp ánh sáng rực rỡ bảo vệ nó ở giữa, khiến cho cô bé trông như một tiểu chí tôn tiền giới. Ngài Bĩ Tỳ thì thầm, tốt nhất là rút lui đi, con bé này không dễ động vào. Hiện tại chúng ta tốt nhất là không nên lộ diện. Ba người liếc nhìn nhau một cái rồi vội vã thối lui, sau đó nhanh như thiểm điện bay về phương đông. Tiểu thần hy xóa bỏ các thủ ấn đã kết, sức mạnh còn lại trong không trung liền tiêu tán vô hình. Sau đó nó chậm chậm bay về trước ngực của tiểu công chúa, qua một lúc mới mở mắt ra. Nó hưng phấn cười mà nói, tiểu ma phiền tỉ tỉ, vừa rồi muội có một giấc mộng rất kỳ quái. Muội bay lên đánh cho ba người đó bỏ chạy đấy. Đôi mắt của tiểu công chúa vốn dĩ rất linh động, nhưng hiện tại có chút thất thần, cứ nhìn chăm chăm không chớp mắt vào tiểu thần hy. Mãi một lúc lâu sau, nàng ta đột nhiên bất ngờ ôm nó vào lòng, sau đó hôn lên trán cô bé và nói, tiểu bất điểm muội thật là đáng yêu quá đi, ta thích muội lắm, tiểu bảo bối này đừng mong thoát khỏi tay của tỷ. Hi, tiểu mà phiền tỷ tỷ, người không cần phải như vậy, buồn cười quá. Hiện tại ở Đông Đại Lục phát sinh một đại sự kiện, đáng tiếc là tỷ tỷ của ta không cho ta về. Ai à, tỷ thật là rất muốn lén quay về đó. Tiểu bất điểm, ta đưa muội đi tìm ca ca bại hoại của muội được không? Thần Nam và Long Vũ ở tại khách sạn được 2 ngày thì có một người thần bí đến tìm hắn. Hắn đội chiếc mũ rồng vành phủ khăn trên đầu che khuất dung mạo. Long Vũ không thể nhận ra người đến đó là ai, nhưng thần Nam thì biết rõ, bởi ấn tượng dị thường đã khắc sâu, người đó không ngờ chính là lão yêu quái, huyền tổ của hoàng đế Sở Quốc. Tiền bối, người... Ha ha ha ha ha, lão yêu quái cởi bỏ mũ, sau đó cười mà nói, đừng lo, ta không có ác ý gì đâu. Ai da, người thủy chung vẫn còn mối ác cảm với ta ư? Long Vũ từ thần thái của thần Nam mà đoán được, lão nhân trước mắt chắc chắn phải là một cao thủ có lai lịch rất lớn, nên nàng chỉ yên lặng quan sát. Lão yêu quái tựa hồ biết rõ về Long Vũ, quay sang nói với nàng. Già già người vẫn khỏe chứ, đã mấy chục năm không gặp tên tiểu tử ấy rồi. Chính nghe phụt một tiếng, Long Vũ nhấc tách trà lên, vừa mới uống được một ngụm nhỏ đã phụt cả ra. Không kể mình là thục nữ, nàng ta thật vô cùng ngạc nhiên, người trước mặt xưng hô già già hơn 80 tuổi của mình là tiểu tử, thân phận của lão ta chắc chắn là rất kinh người. Người, tiền bối, người là ai? À, ta là huyền tổ của hoàng đế Sở Quốc, trước đây đã từng gặp già già người vài lần, hình như lần cuối cùng gặp mặt thì người vẫn chưa ra đời đấy. À, vạn bối xin ra mắt lão tiền bối ạ. Long Vũ vội vàng hành lễ. Thần Nam lấy làm kỳ quái, lão quái này vì cớ gì lại thừa nhận thân phận với Lòng Vũ đây? Hôm nay lão đến đây rốt cuộc là vì chuyện gì? Lão yêu quái nhấp một ngụm trà rồi nói, tên trẻ tuổi nhà ngươi nhất định là rất kỳ quái, phải không biết vì sao ta tìm ngươi đúng không? Kỳ thân lần này ta muốn đến nhờ người đó. Thần Nam thấy dựng cả tóc gáy, thật sự mà nói hắn vô cùng không nguyện ý cùng lão yêu quái kết giao. Lão già này tâm cơ rất thâm sâu, tuy nói là sẽ không làm gì nữa trên thân thể của hắn, nhưng mà nói không chừng là lão còn có mục đích khác nữa. Ta nghĩ người cũng đã biết tin tức về dị bảo xuất thế, mấy tối gần đây chắc người cũng cảm ứng được những bà động từ hoàng thành chứ? Ấy à, đúng là có ạ. Thần Nam gật đầu. Lão yêu quái nói tiếp, người còn nhớ ngồi cổ mộ dưới hoàng cung chứ, nơi ta và ngươi đã từng cùng nhau tham cứu qua. Hiện tại đại sự bất diệu rồi, đại họa chính là phát sinh từ ngồi cổ mộ này đấy. Thần Nam đại kinh thất sắc, không rõ ý tứ của lão ta. Lão yêu quái kiên nhẫn giải thích cho hắn nghe. Vốn là lão ta vừa đến về hoàng cung liền nghe tin dị bảo xuất thế. Lão yêu quái đã sống trong hoàng cung hơn 100 năm, đối với mỗi ngóc ngách đều rất quen thuộc. Lão biết ngay nếu như quả thật có dị bảo xuất thế, khẳng định là từ ngôi cổ mộ dưới hoàng cung. Lão vội vã đến cổ mộ thư khố của hoàng gia, mở cửa vào mộ, tiến xuống phía dưới, cứ tưởng lần này sẽ nắm chắc được bảo vật vừa phá thổ xuất ra. Nhưng khi lão xuống được hơn 30 mét thì một cỗ đại lực khủng khiếp cản lão ta lại. Lão yêu quái tu vi đã đạt đến lục giai cảnh giới, tại nhân gian gần như là vô địch, không ngờ lại có lực lượng cản được bước chân của lão. Chấn kinh trong lòng, lão yêu quái khả dĩ có thể tưởng tượng được. Cẩn thận thăm dò, lão phát hiện ra lực lượng ngăn bước tiến của lão, không ngờ chính là kết giới. Điều này càng làm cho lão bàng hoàng khôn tả. Theo truyền thuyết, chỉ có tiên nhân mới có thể lập kết giới, bên trong nó trở thành một thế giới riêng. Lão yêu quái đầu chỉ mới một lần cần tiến nhập vào ngôi mộ cổ này. Bố cục bên trong lão hiểu rõ như lòng bàn tay. Tuy nhiên sự tình trước mắt khiến cho lão không khỏi hoài nghi bên dưới vẫn còn có động trời khác, dẫn đến tiền nhân hạ phàm. Sau đó, lão định cố sức để vượt qua thì đột nhiên ngay lúc đó lại nghe từ trong kết giới truyền ra một tiếng nói trầm trầm. Thần tính ư, hay là ma tính? Khó khăn lắm mới tỉnh lại. Là ác ma hồi sinh hay là ta tái sinh? Ta nên tiếp tục hay là tự diệt thân tâm để mà phong ma? Làm sao mà chọn được? Từng chữ từng câu nặng như ngàn cân đập thẳng vào trong tâm của lão yêu quái. Chỉ mấy câu nói ngắn ngủi mà đã làm cho lão miệng phun huyết không ngừng. Mấy lời nói về sau thì lão không nghe rõ được vì phải vội vã rút lui. Thần Nam nghe xong trợn mắt há miệng, người đó chỉ vài câu nói đã làm cho lão yêu quái tu vi tiếp cận lục giai trung cấp cảnh giới phải thổ huyết. Đây đúng là quá sức khủng khiếp. Nói ra người có lẽ không tin, nhưng nói đúng là sự thật đấy. Lão yêu quái thản thở, ta có một loại dự cảm, cho dù dưới hoàng cung có dị bảo xuất thổ hay không, tương lai không lâu sau đều sẽ có một trường đại họa phát sinh. Lòng Vũ đại kinh thất sắc, nàng biết thực lực còn lại của lão yêu quái ít nhất cũng là ngũ giai trở lên. Với tu vi như thế của lão còn bị trọng thương thì có thể tưởng tượng được tu vi của người kia khủng bố đến như thế nào. Thần Nam trầm tư, người ở dưới hoàng cung là ai đây? Chẳng lẽ có thể có người có tu vi khủng bố như vậy ư? Chỉ một chớp mắt hắn đã nghĩ tới thần thể bất diệt đó, nghĩ tới vị tuyệt thế cao thủ mà trong cơ thể hàm chứa một cỗ cái thế công lực mênh mông khó dò. Chẳng lẽ là ông ta sống lại chăng? Có thể lắm, thế nhưng thế thì quá là kỳ lạ. Người đó đầu đã bị xuyên qua bởi một thanh phi kiếm. Nếu như với bộ dạng đó trải qua mấy ngàn năm mà còn có thể sống lại thì thật quá là khủng bố. Lão yêu quái tiếp tục nói. Cùng với sự tinh tiến của tu vi, bản thân may rồi họa phúc cũng cần có khả năng tự dự cảm được trước. Bởi vì huyền công thông thần, chỉ cần tu vi sau khi đạt đến một cảnh giới nhất định sẽ có khả năng nhận ra các loại quan nhân hệ quả. Ta hiện tại đã dự cảm được đại nạn, khả năng sắp đến gần. Trước khi ta rời khỏi thế gian này, chàng thanh niên ta muốn ngươi giúp một chuyện. Trải qua nhiều lần gặp nhau, Thần Nam cũng đã biết được vài vấn đề làm cho lão yêu quái đau đầu nhất. Dù không nghe lão nói hết, nhưng cũng có thể tin tưởng được. Nhưng bất quá, hắn vẫn hỏi. Chuyện gì thế? Lão yêu quái lại nói. hiện tại có lời đồn một kiện thần bảo có thể so sánh với Hậu Nghệ Cung sắp xuất thổ, mà nó lại không hề bị phong ấn giống như Hậu Nghệ Cung. Việc này dẫn đến phòng vụ bốn phương hội tụ về sở đô, nhiều lão già cổ hủ rất lâu không hành tẩu trên giang hồ sẽ đến, trong đó cũng có mấy người làm ta có vài phần úy kỵ. Ta muốn nhờ ngươi cầm Hậu Nghệ Cung giúp ta một chút sức lực, tránh cho sau này khi hoàng cung đại loạn thì có người sinh lòng phản trắc, thừa cơ nổi loạn tiêu diệt Sở Quốc Hoàng thất. Thần Nam nói, tiền bối quá lo lắng rồi, cao thủ thông thường căn bản không có thực lực như vậy. Nếu như thực sự có loại cao thủ vô địch như vậy, bọn họ ngàn vạn lần sẽ không can thiệp vào chính quyền một nước. Bọn họ chỉ vì thần bảo trong truyền thuyết mà tới, nhất định không gây ra việc trái đạo lý đâu. Lão yêu quái vẻ mặt ưu sầu mà nói, vài chục năm trước, ta đã từng đắc tội với một tên cường địch lợi hại, vốn nghĩ hắn đã chết rồi, nhưng vừa mới biết hắn ta không ngờ vẫn còn tại trên thế gian này. Lần này hắn cũng đến sở đô, chỉ có mấy lão quái vật cũng đã làm ta vô lực chống đỡ rồi. Hiện tại đại địch lại tìm đến, tình huống thật sự là nguy cấp. Thần Nam chửi thầm một tiếng, lão quỷ này quá gian xảo, lại có thể kéo hắn xuống bùn. Đối mặt với những lão cường giả vô địch như thế, dù có Hậu Nghệ Cung trong tay cũng không phải là loại người mà hắn có thể đối phó. Hơn nữa, đến cả ngốc cũng không vô cớ đến tác tội với loại người khủng bố như vậy. Tiền bối à, tiền bối quá đề cao ta rồi, vạn bối khả năng thấp kém, dù có trong tay Hậu Nghệ Cung thì cũng rất khó cùng các cao thủ vô địch đó tranh phong à. Lão yêu quái cười lắc lắc đầu, nói, không nên xem thường bản thân như thế. Ngươi cần phải biết, thể chất của ngươi rất khác người thường. Nếu như tầm huyết dịch của ngươi vào đầu mũi tên, lại dùng Hậu Nghệ Cung bắn đi, cho dù là lục giai vô địch cao thủ cũng phải sợ hãi. Thần Nam biết lão ám chỉ tới thần thể, thần huyết. Bất quá, hắn chưa hề nghĩ qua máu của hắn lại có công dụng kỳ diệu như vậy. Nhưng mà hắn bằng vào cái gì mà phải bán mệnh cho Sở Quốc chứ? Lúc này, lão yêu quái tựa hồ nhìn ra tâm tư của hắn, lại nói, người chỉ cần ở đó một ngày làm theo yêu cầu của ta là bắn chết những kẻ gây rối. Xong việc, ta tuyệt đối không quên ơn của ngươi. Thần Nam thầm khinh miệt. Từ khi trở về sở đô, ta đã không báo cho sở hoàng, vĩnh viễn không truy cứu hành động vô lễ hôm đó của ngươi. Lão yêu quái không hề kiêng dè lòng vũ, trực tiếp nói ra. Lão tiếp tục nói, lần này nếu ngươi tận lực giúp ta, xong việc ta mang Hậu Nghệ Cung tận tay tặng cho ngươi. Những lời khác Thần Nam đều không nghe, hắn chỉ nghe thấy câu cuối cùng, xong việc ta mang Hậu Nghệ Cung tặng cho ngươi. Câu nói này như tiếng sấm vang bên tai của hắn. Việc này thật là một dụ hoặc cực lớn. Nếu như hắn có Hậu Nghệ Cung trong tay, hắn coi như đã được liệt vào ngũ giai tuyệt thế cao thủ. Mộng Khả Nhi cưỡi ngọc liền đài đó, hay là Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương trên người mang thần ma dược đó đều không đáng kể gì. Chỉ cần hắn dương cung phóng tiễn là có thể giết bọn họ trong chớp mắt. Dù hoặc cực lớn đó, Thần Nam thật là không có cách nào cự tuyệt được. Lời của lão yêu quái như ma chú, lão nhẹ giọng mà nói. Hậu Nghệ Cung từng bị phong ấn, với người khác mà nói tịnh không có tác dụng lớn. Nhưng với người mà nói lại là thiên hạ đệ nhất kỳ bảo. Nếu như nó có trong tay, dù có mọi loại thần thông thì người khác cũng khó mà chống được mũi tên của người. Thần Nam buột miệng mà nói. Tốt, ta đáp ứng. Tốt. Tối nay ta phái người dẫn người đến hoàng cung, sự tình cụ thể sau này nói rõ cho người. Lão yêu quái đứng dậy rời đi. Lòng Vũ nghe câu chuyện của họ cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nàng nhẹ giọng nói, huynh thật muốn đi mạo hiểm ư? Vì Hậu Nghệ Cung tuyệt đối đáng. Thần Nam trả lời, tiếp đó lại nói, nàng vạn vạn lần không thể tin lời lão già hỏa đó. Chuyện ngày hôm nay dù chỉ có một nửa sự thật là đã tốt rồi. Sao lại nói thế? Lòng Vũ hỏi. Lão già đó nếu như biết đại hạn sắp tới, sớm đã rụt cổ vào rồi. Cái gì mà cừu địch lợi hại chứ? Tất nhiên là do lão ta dựng lên thôi. Khẳng định sẽ có lục giai vô địch cường giả xuất thủ, nhưng tuyệt không giống như lời lão ta nói. Ta đoán rằng lão chắc chắn muốn ta giúp đoạt lấy dị bảo sắp xuất thế. Lão khẳng định đã mời không ít nhân vật lợi hại giúp hắn. Ta bất quá chỉ là một trong số đó mà thôi. Ta biết. Lão già hỏa đó không phải là thứ tốt đẹp gì. Từ Kim Thần Long từ ngoài cửa sổ bay vào, nó rất kiêng kỵ lão yêu quái, mới phát hiện lão đến đã bay ra khỏi phòng. Thần Nam tiếp tục nói, ta dám khẳng định chú ý truy tìm dị bảo của lão ta là do tu vi của lão đã đình trệ không tiến. Lão muốn thông qua bảo vật tạo ra đột phá để vượt qua sinh tử cảnh giới. Có lẽ lão đã nhất định nắm chắc chuyện này rồi. Vài lần tiếp xúc với lão yêu quái, Thần Nam đối với tâm tính của lão đã hiểu được không ít. Buổi tối, lão yêu quái quả nhiên phái người đến đón Thần Nam. Thần Nam nói với Lòng Vũ, nàng cùng ta vào cung nào, vạn nhất tên hỗn thiền tiểu ma vương tìm đến thì thật phiền phức, nàng một mình ở lại đây ta thật không yên tâm. Lòng Vũ gật đầu đồng ý, cùng hắn hướng Sở Quốc Hoàng Thành mà đi đến. Đối với Sở Quốc Hoàng Thành, Thần Nam tịnh không xa lạ, lần này quay lại cũng có chút cảm khái. Lòng Vũ mặc dù biết quan hệ giữa hắn và Sở Quốc khẳng định có ẩn tình, nhưng không cách nào đoán ra được. Lúc này trăng đã lên giữa bầu trời, tiên khí mịt mù bao phủ bầu trời Hoàng Thành, thiên địa linh khí cuồn cuộn lên xuống, ngàn vạn đạo hào quang rực rỡ chói mắt, nhìn ra xa ánh sáng lấp lánh nhiều màu không ngừng rung động. Lão yêu quái thấy Lòng Vũ cùng tới, tịnh không ngạc nhiên, lão cười với Thần Nam mà nói, người có biết vì sao ta tới đêm mới đón người tới không? Không phải lão muốn dẫn ta tới thăm cổ mộ đó chứ? Ồ, xem ra người đã sớm biết rõ tâm ý của ta. Lão yêu quái thầm ám chỉ. Ha ha ha, tiền bối đem hậu nghệ cùng trà tặng, ta nhất định sẽ dốc hết sức, những việc khác không cần phải để ý nhiều. Lão yêu quái dẫn Thần Nam đến hoàng gia cổ thư khố, nơi này mật độ linh khí hiển nhiên so với chỗ nào của hoàng cung nồng đậm hơn rất nhiều. Đắm chìm trong đó là cả người cảm giác tất thư thái, cả vùng bên trong cổ thư khố tựa hồ đều bao phủ tiên vụ, dày đặc, ẩn ẩn có quang hoa chớp hiện. Khi thư giá che đậy địa đạo được mở ra, một cái hang tối om hiện ra, một cỗ năng lượng dao động mãnh liệt từ lòng đất cuồn cuộn dâng lên, nhấp nhô như sóng biển. Lòng Vũ ở lại cổ thư khố, Thần Nam theo lão yêu quái men theo địa đạo hướng xuống đi tới. Hang động thành hình xoắn ốc trườn xuống trong lòng đất. Thần Nam bước thấp bước cao theo sau lão yêu quái, nguồn năng lượng dao động lên xuống mãnh liệt đó làm cho hắn ít nhiều có phần lo lắng bất an. Men theo địa đạo tối om đi xuống chừng 30 mét, trước mặt một màn quang huy mơ hồ ngăn cản trở đi. Đó chính là kết giới mà lão yêu quái đã nói. Trên kết giới ánh sáng năm màu rung động, tiên vụ lượn lờ, nếu như không biết tình hình còn cho rằng đang tiến vào tiên gia động phủ. Không trách lão yêu quái lúc đầu lại tùy tiện xông vào đó. Thần Nam dùng tay đẩy đẩy, lập tức có một cỗ lực lượng huyền bí khó dò phản hồi trở lại. Ngực của hắn tê tê như bị điện giật. Hắn quan sát kỹ lưỡng, phát hiện kết giới sau quang vụ óng ánh rực rỡ như bạch ngọc, hệt như bức tường ngọc đã được thật hóa. Lúc này, lão yêu quái mở miệng mà nói, ta và ngươi có căn cốt giống nhau, ta hiện tại truyền lại cho ngươi một phần công lực, ngươi dụng tâm đến cảm ứng thử xem trong cổ mộ này cuối cùng là có gì dị thường. Lão ta đặt song thủ lên sau lưng Thần Nam, một cốt lực lượng hùng dũng tiến vào thân thể Thần Nam, chân khí cuộn trào mãnh liệt như trường giang dậy sóng, có thể kể đến như biển rộng sông dài. Thần Nam cảm thấy cả người trên dưới thư thái vô cùng, không vì lực lượng vô danh từ ngoài dũng nhập mà cảm thấy có chỗ nào không ổn. Lỗ chân lông toàn thân hắn phảng phất như mở ra, giác quan trở nên nhạy bén dị thường. Tại thời khắc này, hắn cảm thấy mắt tai thính hơn, tất cả cảnh vật xung quanh phảng phất biến thành sinh động khác thường. Thần Nam đặt song thủ nhẹ nhẹ lên trên kết giới như bức tường ngọc đó, nhưng hắn không dám dùng lực, chỉ là nhẹ nhẹ chạm sát vào mà thôi. Lúc này một âm thanh ầm ĩ truyền vào trong suy nghĩ của hắn. Trong kết giới phảng phất như thành một thế giới khác, bên trong không ngờ lại truyền ra tiếng người gào ngựa hí, tựa như có hơn vạn thớt ngựa đang phi nước đại gào thét, mặt đất phảng phất rùng lên, chấn động đến tai của Thần Nam, khiến cho hắn cảm thấy một hồi đau buốt. Hắn vô cùng ngạc nhiên, điều này thật là quá kỳ dị. Rõ ràng là một cổ mộ, không ngờ lại truyền đến thanh âm như vậy. Đơn giản là không thể tưởng tượng được. Giết! Keng! Keng! Phốc! Trong kết giới dường như là một chiến trường, tiếng giết chấn thiên. Thần Nam nhìn thấy hàng vạn người đang chém giết, đào quang kiếm ảnh, xác chất thành núi, máu chảy thành sông. Huyễn thính, huyễn tượng, đó tất cả chỉ là giả. Hắn dựng đực, lắc lắc đầu, nhưng âm thanh sinh sát của chiến trường đó vẫn truyền vào tai của hắn như thế. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Thần Nam cảm giác như đang trong mộng. Hắn không những nghe tất cả những âm thanh mà còn có thể nhìn thấy hình ảnh kinh tâm động phách. Hắn dường như thật sự đặt mình vào trong một chiến trường viễn cổ. khắp nơi đều là những xác chết, chỗ nào cũng là những đoạn bình khí gãy, máu nhiễm hồng mặt đất, vô số những oan hồn tại không trung phiêu phủ gào thét. Vào lúc này, một tiếng long ngâm lạnh lót vang khắp chiến trường, một con Tây Phương siêu cấp cự long dài tới 6-10 trượng tiến đến bên trên chiến trường. Con rồng này có 3 cái đầu, 2 cái đuôi, hung ác dị thường, toàn thân bên trên bên dưới phủ đầy vảy màu tuyết hồng, hệt như bị máu nhuộm đỏ, uy nghiêm khủng bố và đáng sợ. Thân hình của con cự đại so với Tây Phương cự long bình thường phải lớn hơn vài lần, lơ lửng trên không trung che phủ cả bầu trời, giống như một đóa hồng vân khủng bố. Bên trên siêu cấp cự long, một nhân ảnh mơ hồ không nhìn rõ khuôn mặt, không nhìn rõ thân hình, nhưng lại có thể làm cho người ta cảm giác được một cỗ tà khí yêu dị. Sau lưng của hắn cắm 3 lát chiêu hồn phướn, song thủ không ngừng kết ấn, mỗi ấn pháp đều cổ quái tà dị và khắc cường. Vô số hồn phách phiêu phủ bên trên chiến trường như được chiêu dẫn, nhanh chóng tụ tập về phía đó. 3 lá chiều hồn phướn trong một sát na từ sau lưng người đó bay vút lên, hóa thành 3 bạch cốt ma cao 10 trượng. Ngàn vạn phiêu hồn phách đều bị chúng như cá lớn uống nước hút hết vào trong bụng. Song phương nhân mã giao chiến trên chiến trường tựa hồ đều bị dọa đến ngẩn cả người. Hai bên đều đã dừng lại, nhìn cảnh tượng khủng bố trên không trung. Vào lúc này, nhân ảnh mơ hồ trên siêu cấp cự long không kết ấn nữa mà vỗ một trường về hướng 3 bạch cốt ma. 3 vật to lớn ban đầu có phần đình trệ, tựa hồ đột nhiên kinh tỉnh, người hóa thành 3 đạo bạch quang lao tới quần đội vạn người trên chiến trường. Vô số người trong chớp mắt đột nhiên nổ tung, từng đợt linh hồn bồng bềnh bay lên lao tới mồm của 3 bạch cốt ma. Trên chiến trường chân tay bè bét, xương cốt vỡ vụn, máu chảy thành sông, vẹn vẹn thời gian uống hết một chén trà đã không có tia sinh mệnh nào, chỉ còn một vùng tử khí lạnh lẽo. Chưa đợi cho thần nam từ trong chấn kinh tỉnh lại, tình cảnh nhanh chóng chuyển biến. Một ngọc thủ trường óng ánh như ngọc, rực rỡ chói mắt bỗng nhiên xuất hiện từ hư không. Thần nam nhìn kỹ liền thấy đó không giống một bạch ngọc thủ trường, mà dường như một găng tay bằng ngọc, chỉ là quang huy mờ ảo bao phủ bên trên, làm người ta khó có thể nhìn rõ, cũng không có cách nào phân biệt. Chỉ nghe soạt một cái, tình cảnh lại biến hóa. Trong một vùng hư vô, một thân ảnh to lớn quay lưng với thần nam, miệng đang nhẹ nhàng tự nói. Thần tính ư, hay là ma tính, sát thần diệt ma, tự phòng thành. Từng từ, từng câu nặng như thiên quân vạn mã tiến thẳng vào trong óc thần nam. Hắn kêu phốc một tiếng, nhổ ra một bụng máu tươi. Hai tay như bị điện giật, nhanh chóng rời khỏi kết giới. Một cỗ đại lực hùng mạnh từ trong cổ mộ mạnh mẽ cuộn trào ra ngoài, mang thần nam và lão yêu quái đánh bay đi tới vài chục trượng. Vừa rồi, lão yêu quái đem một nửa công lực đưa vào trong cơ thể của thần nam. Hai người đã kết hợp thành như một. Thần nam bị thương, lão cũng đồng cảnh, cũng phun ra một bụng máu. Hai người nhanh chóng rút khỏi địa quật. Long Vũ thấy bộ dạng của hai người, nàng ta vô cùng ngạc nhiên. Một lúc sau, tâm tình của thần nam mới ổn định lại. Hắn ta đem tình cảnh cảm ứng được nhất nhất nói ra. Ồ, việc này... Lão yêu quái dường như có suy tính. Đối với tình cảnh chiến trường chém giết không hề có ý kiến gì. Trái lại, lão ta lại nghĩ tới chiếc ngọc thủ đó. Lão ta tự nói. Chẳng lẽ dị bảo sắp xuất thế chính là chiếc ngọc thủ đó hay sao? Lão yêu quái trong cổ tư khố đi đi lại lại. Cuối cùng dừng lại mà nói. Bầu trời hoàng thành mỗi lần trăng tròn đều xuất hiện dị tượng. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, 5 ngày sau lại là ngày trăng tròn, chính là lúc kỳ bảo xuất thế. Lúc đó nhất định bát phương phong động, vô số cường giả sẽ cùng tới nơi này. Ta hiện tại mang hậu nghệ cung truyền cho ngươi, đem đến cho ngươi có vô thượng thần thông, tránh khỏi trong khoảng thời gian này phát sinh những sự việc bất trắc. Khi cầm hậu nghệ cung, thần cung trong tay, thì thần nam có chút kích động. Hắn bây giờ thật sự muốn lập tức tìm được Mộng Khả Nhi và Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương để thử tay. Hậu nghệ cung tùy đèn xanh thổ cũ mà lại trầm trọng. Nhưng thần nam chỉ cần nhẹ nhàng xuất ra một chút chân khí, nó liền phát tán ra ngàn vạn ánh hào quang. Ánh sáng mờ ảo tập trung quanh thần cung, lưu chuyển, làm cho cả gian phòng ánh lên vô số sắc màu. Long Vũ âm thầm tán thưởng mà nói, trong bội thử xem nào. Chỉ có điều đến lúc nàng ta cầm tới cây cung, đúng như trong truyền thuyết, dù nàng có truyền vào bao nhiêu công lực cũng không thể làm cây cung lay động chút nào. Trên thần cung không có xuất hiện biểu hiện khác thường nào cả. Đây quả thực là quái sự à? Long Vũ cắn đôi môi hồng, nhìn khắp cả người thần nam trên dưới mà nói. mọi người tu vi so với huynh cao thâm hơn rất nhiều, nhưng đúng là không thể lay động nó một chút nào. Huynh như thế nào lại làm được? Vì lý do gì chỉ có huynh mới có thể kéo nó chứ? Thần Nam cười cười mà nói, nàng nhân phẩm tốt, cây cùng cũng vui mừng đó. Long Vũ đấm hắn một quyền, cười mà nói, nói mau, rốt cuộc sao lại như thế? Vấn đề này ngay Thần Nam chính mình bây giờ cũng không thể xác định được, khẳng định không thể nói cùng nàng phỏng đoán của mình. Từ Kim Thần Long sau khi tự tiến vào hoàng cung thì liền như một làn khói bay đến tới ngự thư phòng, cho đến đêm khuya thì mới quay trở về. Thần Nam chỉ có thể âm thầm cầu nguyện tên già hỏa đó không làm chuyện gì quá đáng. Ngày thứ hai, Thần Nam không có gặp qua Long Vũ. Sau khi xuống giường, sáng sớm đã ly khai hoàng cung. Lão yêu quái đã sớm có chỉ thị, mặc cho Thần Nam tùy ý xuất nhập, bất luận kẻ nào cũng không được ngăn trở. Nhìn đường xá chốn đế đô thật sự rộng rãi sạch sẽ, Thần Nam có một chút cảm khái. Lúc trước đại náo sở đô, tình cảnh dường như cũng chỉ còn ở trong trước mắt. Lúc đó còn là mùa hạ, tiết trời bây giờ lại đã có tuyết nhẹ. Đảo mắt, thời gian đã quá đi nửa năm. Hôm nay tuyết nhiều bay tán loạn, trên đường cái người đi lại rất ít. Thần Nam không mục đích bước đi trên đường. Đường cái trống trải thật yên tĩnh. Có những tiếng loạt soạt, tiếng vang do hai chân dẫm nát tuyết trên mặt đất phát ra, từng dòng không khí lạnh buốt thổi hoa tiết tùng bay phất phơ. Nửa năm rồi, thời gian qua đi thật là nhanh. Nhược Thủy, nàng bây giờ có còn tốt không? Thần Nam nhớ tới dáng mặt tươi cười thuần tịnh của Nạp Lan Nhược Thủy, từng điểm quá khứ từ từ hiện lại. Từ sau khi hắn sống lại, Nạp Lan Nhược Thủy và cô gái đầu tiên tỏ ra thực lòng với hắn. Mỗi ngày đều vì hắn mà hao tốn cả thân thể, cẩn thận giúp hắn châm cứu trị liệu. Sau lại còn kiên nhẫn dạy hắn đọc sách biết chữ, giúp hắn chính thức dung nhập xã hội này. Thần Nam cuối cùng rẽ trái hướng qua phủ của Nạp Lan Văn Thành đi tới. Hôm nay tuyết lớn, đại môn của Nạp Lan gia đóng chặt. Hắn gõ cửa liên tục. Một lát sau có người tới mở đại môn. Ngài là ai? Muốn gặp lão gia của nhà ta sao? Một thanh niên khách khí hỏi. Hạ nhân Nạp Lan gia tịnh không tầm thường giống hạ nhân nhà khác, hùng tợn dữ dằn. Nhiều khi chỉ cần nghe hạ nhân ăn nói mà đã biết được tư cách của chủ nhà. Ta muốn gặp Nạp Lan Nhược Thủy tiểu thư. À, ngài không biết sao, Nạp Lan tiểu thư 3 tháng trước đã rời đế đô rồi. Thần Nam cả kinh vội vàng hỏi, nàng đã rời nơi này, vì sao lại rời đi vậy? Dạ, nghe nói là bái phỏng danh sư, học tập y thuật. Chuyện này có thật không? Thần Nam có chút sững sờ, lẩm bẩm. Nửa năm rồi, Nhược Thủy mong nàng từ nay về sau sẽ sống vui vẻ. Hắn xoay người rời đi, người thanh niên nhìn theo bóng lưng của hắn mà hồ lớn. Xin hỏi ngài là ai? Không muốn lưu lại ít lời sao? Thần Nam bước chân có chút chậm lại, nhưng rất nhanh lại tiến về phía trước, cho đến khi bóng lưng sắp biến mất mới có mấy tiếng vọng lại. Ta họ Thần, nếu Nhược Thủy trở về, ngươi chuyển cáo nàng rằng, nếu nàng có gì phiền phức, chỉ cần nói một lời, dù ta lúc đó đang ở ngoài ngàn dặm, cũng sẽ lập tức tới hỗ trợ nàng. Ngài là Thần Nam, chẳng lẽ ngài thật sự chỉ có mấy câu nói đó thôi sao? Người thanh niên ở phía sau hồ lớn. Thần Nam đội phòng đạp tuyết hướng kỳ sĩ phủ mà đi đến. Chỉ là kỳ sĩ phủ to lớn như thế lại dị thường ù tĩnh. Hắn sau khi vượt tường mà vào, phát hiện lúc này chỉ có vài 3 hạ nhân. Tất cả kỳ sĩ đều không ở trong phủ. Lão yêu quái thật sự cẩn thận đề phòng sao? Sớm đã đưa tất cả kỳ sĩ vào trong cung rồi. Có lẽ số của lão quái vật được mời xuất sơn cũng không phải là ít. Thần Nam lại về tới đường cái. Bất trí bất giác tự nhiên đi tới ngoài cửa lớn của nhà Tư Mã Lăng Không. Trước đây hắn tới đây đại náo hồn lễ, dùng hậu nghệ cung đã hủy đi nửa cái phủ viện, bây giờ cũng đã trùng tu lại tốt rồi. Lúc này có một người đi đường vượt qua bên cạnh hắn, Thần Nam tiến đến hỏi. Xin lỗi, xin hỏi đây là nhà của Tư Mã Lăng Không có phải không ạ? Những người xung quanh đều có chút e dè. Tư Mã Lăng Không chính là danh môn vọng tộc của đế đô, người đó không khỏi nhìn Thần Nam vài lần mới nói. Đúng vậy, bất quá Tư Mã công tử đã đi Tây Đại Lục rồi, không ở trong phủ. Cái đó Thần Nam đã sớm đoán, sự thực cũng không sai biệt lắm. Hắn đã biết ngày đó sau khi phát sinh sự tình như vậy, Tư Mã Lăng Không không có khả năng tiếp tục sống tại đế đô. Nghĩ thì hắn dĩ nhiên phải đi tình tù võ nghệ, bất quá mòn mọn một gã Tư Mã, Thần Nam tuyệt không để lại trong lòng. Thần Nam trở lại hoàng cung, đi qua ngự hoa viên thì hai mắt của hắn chợt sáng lên. hắn thấy được hai thân ảnh quen thuộc, hai người đều là tuyệt đại phong hoa tựa thần tiên trong cõi người. Đại công chúa Sở Nguyệt cùng với Đạm Thái Thánh Địa tiền tử Mộng Khả Nhi cùng đứng ở trong một tòa đình. Cách đó không xa là Hoa Mai đang ngậm nụ. Hai nàng tố nữ nhẹ nhàng tinh khiết, vui vẻ tựa tại đàm mài luận tuyết. Hai dung nhan khuynh thành khuynh quốc đều đang hàm tiếu. Hai người tựa hồ cũng rất tâm đầu ý hợp. Thần Nam đi nhanh về phía trước, cười mà nói. Nguyệt công chúa lâu không gặp, khỏe không chứ? Mộng tiên tử gần đây vẫn khỏe chứ? Sở Nguyệt gật đầu, nhìn không hề thấy một chút biểu lộ tình cảm nào. Nàng ta cười nhàn nhạt mà nói. Thần Nam, ta biết ngươi trong lòng giận ta, nhưng ta nghĩ sự tình trong quá khứ đã qua rồi. Hy vọng ngươi không cần so đo. Nếu ngươi có thể từ bỏ thành kiến, ta thật sự hy vọng ngươi tiếp tục làm hộ quốc kỳ sĩ của Sở Quốc. Thần Nam long trọng cười lạnh thầm nghĩ. Hay à, nói đùa ư, nếu không phải lão yêu quái âm thầm lên tiếng, khẳng định ngươi đối với ta sớm hạ sát thủ rồi. Hắn ta cười cười không trả lời, quay đầu nhìn về phía Mộng Khả Nhi. Lúc này, Thánh Địa tiên tử trên mặt cũng không có chút nào tình cảm bà động. Tựa hồ, nàng ta đã quên hết sự nhục nhã đã từng trải qua. Bất quá Thần Nam từ hai mắt của nàng cũng thấy được một tia hàn quang. Ha ha ha ha, Mộng tiên tử, thật sự nàng càng ngày càng giống như thần tiên trong cõi người rồi đấy. Ngày đó cùng Mộng tiên tử luận bàn tình cảm như mới trải qua trước mắt. Thật là muốn cùng Mộng tiên tử tại đây tiếp tục luận bàn một phen. Thần Nam cười thật là tà ác. Mộng Khả Nhi cũng nhàn nhạt nở nụ cười mà nói. Người thật muốn cùng ta luận bàn một phen ư? Thật mà. Tốt thôi, chúng ta ở trong trời tuyết kia đàm luận một phen. Mộng Khả Nhi xót lên một tiếng bay vọt tới hướng trời cao. Bạch y phiêu phiêu, mái mái tóc tùng bay, dùng nhàn như ngọc so với băng tuyết còn muốn lạnh lẽo hơn. Nàng ta gọi ra đài sen ngọc, phát ra thất thải quang mang rực sáng cả một vùng, đưa nàng ta bay lên không trung. Tốt lắm, cầu còn không được nữa. Thần Nam từ trong ánh mắt Mộng Khả Nhi cảm giác được sát ý. Hắn ta không hoảng sợ, cũng không vội vã, từ từ đem hậu nghệ cung từ sau lưng cầm xuống, lại từ trong ống tên rút ra một cây vũ tiễn, liền muốn đưa lên dây cung kéo căng ngay. Sở Nguyệt sắc mặt đại biến, vội vàng chắn trước người Thần Nam, lớn tiếng kêu lên. Không thể, người có thể nào dùng hậu nghệ thần cung chứ? Mộng Khả Nhi trên không trung trong nháy mắt sắc mặt đại biến, nàng sớm đã biết được Thần Nam với hậu nghệ cung bắn chết cả những cự long mạnh mẽ. Bây giờ phát giác hắn muốn dùng thần cung đối phó với nàng, thật sự làm cho nàng tìm đập chân run. Nàng lập tức nhìn về phía Sở Nguyệt, trong mắt của nàng tràn đầy vẻ hồ nghi không giải thích được. Không hiểu Sở gia hoàng thất vì sao lại đưa hậu nghệ cung giao cho hắn bảo quản. Sở Nguyệt trầm giọng mà nói, Thần Nam, lão tổ tông đem thần cung đưa cho người mượn là để cho ngươi đối phó với kẻ địch bao vây hoàng cung. Muốn làm cuồng đồ không biết phép tắc, người như thế nào lại có thể dùng nó đối phó với sư tỷ của ta chứ? Thần Nam cười cười mà nói, gần đây luôn bị người ta dọa đánh dọa giết, tinh thần có chút khẩn trương, vừa động thủ là đã quên đang tại đây bàn luận rồi. Không phải, đã không phải rồi. Những lời nói này đối với Mộng Khả Nhi mà nói, quả từng đúng là lời uy hiếp đe dọa, cũng là nhằm đến nàng ta mà buông lời trấn nhiếp. Ai dạ, quái thật, nên trách ta giận quá đã phá hư hết cả. Chuyện vừa rồi đó, coi như ta chưa nói gì hết nha. Thần Nam cười cười rồi nói, Mộng Khả Nhi từ không trung đáp xuống đất, thu hồi đài sen ngọc. Nàng ta sắc mặt có chút khó coi, bất quá rất nhanh thì bình tĩnh trở lại. Nàng ta gót sen nhẹ nhàng bước vào trong đình. Lúc này Thần Nam cũng đi vào trong đình thay rồi. Hắn cởi áo lông, rũ hoa tuyết trên đầu rồi nói, gió tuyết thật là lớn à. Mộng Khả Nhi lướt mắt, tiện phát giác ra sau lưng hắn là cây phương thiên họa kích. Tâm tình vừa mới ổn định xuống thì lại nổi lên sóng gió, thật thành mà nói, cây thần kích này như thế nào lại lạc tới tay của ngươi? Sở Nguyệt kinh ngạc, nàng rất ít gặp Mộng Khả Nhi thất thố, dĩ nhiên biết trong này có ẩn tình trọng yếu. Thần Nam ha ha nở nụ cười mà nói, tự nhiên là từ trong tay của Hỗn Thiên tiểu ma vương đoạt được. Cái gì? Người... Mộng Khả Nhi có chút giật mình. Ngày đó nàng tưởng rằng Hạng Thiên và Thần Nam liên thủ bố cục đối phó với nàng. Đến lúc khẩn cấp, cuối cùng nàng bị dọa sợ quá chạy mất. Giờ phút này không ngờ lại được nghe tin tức như thế. Thần Nam đem thần kích cắm ở mặt đất rồi nói, lần trước lỡ dùng đột lầm đánh cứu hắn một mạng, không có bao giờ nghĩ tới gã Bạch Nhãn Lang ngang nhiên phản bội tới hại ta, lại dùng trường mâu đâm cho ta một chiêu. A à, người giết hắn rồi ư? Mộng Khả Nhi lúc này kinh ngạc vô cùng. Nếu thần nam đã giết chết Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương thì đây quả thực là hảo tin tức đối với nàng ta. Không ai có thể rõ hơn nàng về sự lợi hại của Hạng Thiên. Lúc trước nàng nếu không có giải phong ấn, sợ rằng thật sự đã bị bắt trong tay của đối phương rồi. Ta thật ra muốn giết chết gã hỗn đản này, nhưng mạng của hắn so với Trường Lang còn muốn lớn hơn, bị ta đánh gãy hai cái xương sườn, lúc tối hậu quan trọng thì còn bị hắn đảo thoát đi. Thần nam nói có chút tiếc nuối. Hai lần này sở dĩ đối với Mộng Khả Nhi lộ ra tin tức này là muốn cùng nàng hợp tác, cùng nhau đối phó với Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Bây giờ gã và Hạng Thiên đã thành thế nước lửa, chỉ cần gặp mặt dĩ nhiên không chết không thôi. Nhưng Mộng Khả Nhi và hắn quan hệ có quá nhiều phức tạp, không thể hai người ân oán rất nhiều. Bất quá tại dưới trước mắt của mọi người thì tuyệt đối không có khả năng phát sinh xung đột. Người bên ngoài nhìn lại hai người cùng nhau vượt qua tử vong tuyệt địa chính là hoạn nạn chi sao? Bọn họ không có khả năng trước mặt những người đó mà trở mặt, chỉ có thể tại đây âm thầm mà tranh đấu. Người cuối cùng là muốn cùng ta đối phó với gã phải không? Mộng Khả Nhi là người thông minh, nghe vậy lập tức lĩnh hội kỳ ý. Thần nam lại nói, gã và ngươi như nước với lửa, thủy hỏa bất dung. Các ngươi tránh tà thánh địa tranh đấu, hòa giải đúng là muôn vàn khó khăn. Ta nghĩ hắn dĩ nhiên là một trong những địch thủ mạnh nhất của ngươi. Nếu ta cùng người hợp tác với nhau trừ khử hắn, ta nghĩ người nên phi thường cáo hứng mới phải chứ. Đây là việc mà hai bên cùng có lợi. Đương nhiên ta rất nguyện ý. Mộng Khả Nhi chợt nở một nụ cười mà nói. Bất quá thần nam biết nếu có cơ hội, nàng ta sẽ giết chết hắn. Nàng ta tuyệt đối ngay lập tức hướng hắn hạ sát thủ. Người con gái này thật sự rất nguy hiểm. Trước mặt hắn có thể phi thường cùng với nàng ta hợp tác. Hắn không có cái gì gọi là thế lực. Không thể giống như Mộng Khả Nhi kia có thể điều động thân thủ truy lùng Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương. Ha ha ha ha, ta cho ngươi một đề lĩnh. Có lẽ những vị nhân của Phát Diệt Đạo cũng muốn xuất thế rồi. Chúng ta từng phế đi con trai của lão, hắn cũng sẽ là địch nhân của chúng ta. Nếu ngươi nóng lòng ra tay với ta, có thể sẽ phải phi thường tiếc nuối, hối hận đấy. Thần nam nháy mắt với nàng ta. Mộng Khả Nhi lúc bây giờ đích xác ẩn hận là không được lập tức trừ khử thần nam. Mỗi lúc nghĩ lại hồi ức bị thần nam bắt giữ, chịu đủ loại tình cảm nhục nhã thì lại có cảm giác dữ dội muốn lập tức đem đối phương giết chết để phát tiết nỗi hận trong lòng của nàng. Bất quá, nàng trên mặt cũng thật bình tĩnh, nàng nhàn nhạt cười mà nói. Ta đương nhiên sẽ không quên sự tình với Lang Tử Hư, ta mới nghe được tin tức về Phá Diệt Đạo. Hắn cùng với vài cao thủ tà đạo thánh địa truyền tới mọi người tin tức trong nửa năm sẽ xuất thế. Ta và người ra ước định trong nửa năm sẽ không phát sinh xung đột. Thần nam cười mà nói, hảo lơ, chúng ta sẽ làm giao ước nửa năm. Bất quá hắn trong lòng biết rõ loại ước định này cũng không tính là gì, căn bản không có bao nhiêu tác dụng, nhưng ngoài mặt thì lộ ra vẻ thành thực đáp ứng. Ba ngày sau, Sở Quốc Thành phát sinh một đại sự kiện. Hai gã tuyệt thế cao thủ nào đó tại Sở Đô bộc phát một tràng đại chiến. Đến lúc thần nam đi tới nơi thì đại chiến đã kết thúc, hắn chỉ nhìn thấy di tích của cuộc đại chiến thôi. Trong phương viên cả dặm quanh đó đã bị phá hủy triệt để, nơi đây có để một pho tượng đá thật lớn, giờ đã hóa thành phấn bụi. Mặt đất vốn là đá xanh sớm biến thành cát nhỏ, một vùng nguyên phản bằng phẳng giờ đã biến thành một cái hố không hề nhỏ. Cũng trong nháy mắt đó, thần nam ở trong hoàng cung cảm giác được một số cỗ thần thức đáng sợ bà động. Hắn lặng lẽ đứng dậy, tiến đến nhảy đến nóc nhà. Trước sau đã thấy hơn 10 cỗ thần ảnh như đám u linh ở trong hoàng cung di chuyển như thiểm điện. Tốc độ kinh khủng thế kia biểu thị những người đó tu vi tối thiểu đều đã đạt tới ngũ giai tuyệt thế cao thủ. Khiến thần nam cảm giác đổ mồ hôi lạnh. Tin tức Sở Đô dị bảo xuất thổ được vô số nhân vật tuyệt đỉnh cao thủ đều dẫn tới nơi này. Hai ngày sau nhất định có một phen long tranh hổ đấu. Trong lúc thần nam đang âm thầm đổ mồ hôi thì không trung đột nhiên truyền lại một trận dị hưởng. Hắn không khỏi ngẩng đầu xem xét, chỉ thấy đạo yêu quái đang phóng lên cao bay về phía bầu trời đêm. Không trung xuất hiện một thân ảnh mơ hồ như quỷ mị đã thoát được đạo yêu quái bay lên trời cao, rồi rất nhanh hướng tây nam mà bay đi. Lão yêu quái đuổi sát không tha, liên tục hướng về phía trước mà oanh kích. Giữa cao không phát ra một mảng quang mang chói mắt làm nhiều người chú ý. Hai thân ảnh nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt biến mất ở giữa trời đêm. dị bảo sắp xuất thế, dẫn đến bát phương phòng vũ kéo lại vô số cường giả đều tới Sở Đô, nhất thời phòng vũ đã nổi lên rồi. Câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin kính mời quý vị huynh đệ hãy đón nghe ở các tập tiếp theo.